Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 82, Tăng Ma Hành Giả nghe qua sao? Vào cửa, bên trong chia làm 3 cái đài cao. Mỗi cái trên đài cao đều viết danh tự. Bên phải nhất chính là một tầng gửi đấu chỗ. Ở giữa chính là tầng 2 gửi đấu chỗ. Cái thứ 3 đài cao là lục trọng đấu giá hội gửi đấu chỗ. Trước hai cái gửi đấu chỗ bu đầy người. Mỗi cái đài cao phía dưới tối thiểu nhất có hơn 100 người xếp hàng. Trái lại lục trọng đấu giá hội gửi đấu chỗ lại là khác biệt. Không ai không nói toàn bộ đài cao kết cấu cũng không giống nhau. Trước hai cái gửi đấu chỗ đài cao kiến tạo kết cấu cùng hiệu cầm đồ không sai biệt lắm. Người đứng ở phía dưới chỉ có thể lộ ra một cái đầu. Cần ngửa mặt lên cùng nhân viên công tác nói chuyện với nhau. Một loại khác ngụ ý cũng chính là đấu giá hội tài trí hơn người. Mà cái này lục trọng đấu giá hội gửi đấu chỗ khác biệt ngay tại ở. Là bình khởi bình tọa. Không có tài trí hơn người ý tứ. Đường Tiếu cảm giác thật thú vị. Trên thế giới này thật sự là khắp nơi đều là sáo lộ cùng xem thường. Dầm, Đường Tiếu đem cái dương bỏ vào trên bàn. Bên ngoài cùng bên trong là một chỗ trong suốt vật liệu cô lập ra. Tựa như ngân hàng, trước hai cái gửi đấu chỗ tiểu nhị đều nhanh bận điên. Cái này lục trọng đấu giá hội gửi đấu chỗ tiểu nhị ngược lại là bảo trì bình thản. Ngủ được cùng chết như heo. Đường Tiếu cái dương phóng tới trên bàn bên trong tiểu nhị lập tức đánh thức, đi đi đi. Đi một bên, gửi đấu qua bên kia. Hỏa kế kia bị đánh thức một bộ không nhịn được bộ dáng. Gửi đấu chính là chỗ này. Đường Tiếu thanh âm khàn khàn vừa ra tiểu nhị thanh tỉnh điểm. Người muốn tham gia lục trọng đấu giá hội gửi đấu a? Tiểu nhị dụi dụi con mắt xác định một lần. Vâng, giới thiệu người có sao? Hoặc là phòng đấu giá kim bài gửi đấu chứng. Tiểu nhị lại hỏi, kim bài gửi đấu chứng. Loại này chứng chỉ có một ít thường xuyên gửi đấu. Với lại gửi đấu phẩm phi thường chân quý người mới có thể cầm tới. Loại này giấy chứng nhận nơi tay có thể trực tiếp tham gia bất luận cái gì đấu giá hội gửi đấu. Bởi vì loại này giấy chứng nhận liền là đối ngươi gửi đấu phẩm khẳng định. Đều không có. Đường Tiếu nhàn nhạt trả lời nói. Đều không có còn tới. Trở về đi. Tiểu nhị không nhịn được khoát khoát tay. Cái này ngày kế cái này dạng quá nhiều người. Cũng không nghĩ một chút lục trọng đấu giá hội là cấp bậc gì. Không phải là cái gì người đều có thể tham dự. Ta muốn gửi đấu phẩm là cơ giáp. Đường Tiếu lần nữa nhàn nhạt nói. Cái này vừa nói Đường Tiếu lúc đầu nghĩ đến bên trong tiểu nhị sẽ sững sờ. Sau đó ngạc nhiên để cho mình ngồi xuống. Ai ngờ đạo hỏa kế kia nghe xong một mặt khinh bỉ. Người nhà muốn tiền muốn điên rồi a. Hiện tại ai chẳng biết đạo cơ giáp ở bên ngoài liền có thể mua được. Người đừng tưởng rằng cầm bộ cơ giáp liền có thể bên trên lục trọng đấu giá hội. Ta nhưng nói cho ngươi. Ngươi đây là si tâm vọng tưởng. Chấm ngoặc kép, hỏa kế kia một mặt khinh bỉ. Cơ giáp hiện ở trên thị trường có bán. Con mẹ nó ngươi cầm bộ cơ giáp muốn lên lục trọng đấu giá hội. Coi ta ngu xuẩn a. Ta cơ giáp này. Chấm ngoặc kép, ngươi câm miệng cho ta. Nhân viên phục vụ khí vỗ bàn một cái đứng lên. Thật coi ta chỗ này cái gì a miêu a cẩu đều có thể tới sao? Người cơ giáp này. Người cơ giáp này là cấp 1 đúng hay không? Đường Tiếu sững sờ gật gật đầu. Náo không rõ hắn vì cái gì hỏi như vậy. Cấp 1 cơ giáp nghiêu bức a. Ta cho ngươi biết a. Đi ra ngoài rẽ trái. Đi đến khu thứ 2 số 3 cửa hàng hoa 5 mai ngân tệ liền có thể mua một kiện. Đi thong thả không tiễn. Chấm ngoặc kép. Hỏa kế kia nói nước bọt đều phun ra ngoài. Nhìn biểu tình đừng đề cập có bao nhiêu kích động. Nói xong tay còn chỉ vào môn, mang mặt nạ là cái thá gì? A phi, chấm ngoặc kép, nhân viên phục vụ cuối cùng khinh thường trên mặt đất nhổ nước miếng. Tình cảm, náo loạn nửa ngày mình bị xem như cầm đại chúng khoản cơ giáp đến gửi đấu tên lường gạt. Nói hết à, Đường Tiếu thanh âm khàn khàn bên trong xen lẫn điểm nộ khí. Mình lại bị một cái nho nhỏ tiểu nhị như thế quở trách. Thúc có thể chịu, thẩm không thể nhịn, thẩm có thể chịu mình cũng nhịn không được a. Nhân viên phục vụ sững sờ. Dựa theo suy nghĩ của hắn, chờ hắn sau khi nói xong người này ứng cần phải đi. Vì cái gì còn đứng ở chỗ này? Tăng ma hành giả nghe qua sao? Đường Tiếu lạnh giọng nói. Tăng ma hành giả, bốn chữ này để hỏa kế kia như gặp sét đánh. Hắn lời này có ý tứ gì, chẳng lẽ nói hắn liền là tăng ma hành giả? Tăng ma hành giả thế nhưng là ngay cả sáu đại trưởng lão phủ cũng không tìm tới nhân vật thần bí. Chẳng lẽ nói trước mắt cái này mang mặt nạ quái nhân liền là mang mặt nạ? Tiểu nhị đột nhiên lại ý thức được một vấn đề. Nghe nói tăng ma hành giả không phải liền là toàn thân áo đen, mang theo mặt nạ, thanh âm khàn giọng sao? Đang nhìn Đường Tiếu một thân trang phục, tiểu nhị giống là thật xác định cái gì, du tẩu trong chiến tranh thiện ác hành giả. Ngươi là tăng ma hành giả. Theo hỏa kế kia một tiếng kinh hô, hắn đột nhiên ý thức được nguyên lai đây quả thật là tăng ma hành giả. Trách không được hắn muốn bắt cơ giáp gửi bán. Thử hỏi, tại toàn bộ Hắc Ám công quốc ngoại trừ hắn tăng ma hành giả còn có ai có thể có tư cách xuất ra, có thể tham gia lục trọng đấu giá hội cơ giáp? Có lẽ cũng chỉ có hắn cái này cơ giáp khai sơn thủy tổ có thể. Hiện tại ta có thể gửi bán sao? Đường Tiếu hỏi lại. Khi, đương nhiên có thể. Ta cái này đi cho người gọi giám định sư phó. Ta chỉ là cái thay ca. Chấm ngoặc kép, hỏa kế kia nói xong lảo đảo nghiêng ngã biến mất tại Đường Tiếu trong tầm mắt. Đường Tiếu cái kia khí a, cùng gia hỏa này nói lâu như vậy nguyên lai hắn liền là cái thay ca đó a. Náo loạn nửa ngày mình tại cùng phế vật nói chuyện, phiền muộn thì phiền muộn, đó cũng là chuyện không có biện pháp. Chỉ chốc lát từ bên trong đi ra một cái hơn 40 tuổi trung niên nhân. Soru, cào, lấy bình đầu đeo một bộ rất dày con mắt, mặt chữ quốc có chút trung niên mập ra. Tại cái bàn một bên là một cánh cửa, môn từ bên trong mở ra trung niên nhân đi ra. Trung niên nhân nhìn hào hoa phong nhã rất có tu dưỡng. Đi lên trước bắt tay chào hỏi, tăng ma hành giả các hạ thật hân hạnh gặp ngươi. Tại hạ Edga, lục trọng phòng đấu giá phòng ngự trang bị chuẩn bị hệ liệt giám định sư. Ngài mời vào bên trong. Chấm ngoặc kép, cùng Edga nắm tay Đường Tiếu không nói chuyện. Dẫn theo cái dương vào cửa. Đi vào môn về sau là một gian phi thường lớn, phi thường xa hoa phòng tiếp khách. Trên mặt đất phủ lên thảm. Trong đại sảnh có mấy người đang bàn luận cái gì? Tăng ma hành giả các hạ, chúng ta bên này đi. Chấm ngoặc kép, Edgar ở phía trước dẫn đường, Đường Tiếu ở phía sau đi theo. Trong đại sảnh mấy người căn bản liền không có chú ý Đường Tiếu. Dù sao tại phòng đấu giá giống Đường Tiếu loại trang phục này nhiều lắm. Luôn có những cái kia không nguyện ý lộ mặt. Xuyên qua một đầu hành lang tại Edgar dẫn đầu dưới đi vào phòng khách quý. Có thể tại lục trọng phòng đấu giá, gửi đấu xét duyệt bên trong tiến vào phòng khách quý xét duyệt vật đấu giá cái kia không phải thân. Phận cực kỳ tôn quý hoặc là vật đấu giá cực kỳ chân quý. Xem ra cơ giáp trong Hắc Ám công quốc ảnh hưởng quả nhiên không nhỏ. Tiến vào phòng khách quý một cỗ hương trà lập tức xông vào mũi. Đập vào mắt một bộ ghế sofa. Ở giữa là một cái bàn trà. Bên cạnh đứng đấy một vị tướng mạo cực đẹp. Dáng người xinh đẹp nữ nhân ở pha trà. Xin các hạ ngồi, chúng ta từ từ nói. Edgar để Đường Tiếu ngồi xuống. Mình ngồi xuống Đường Tiếu đối diện. Edgar giám định sư, cảm tạ ngươi khoản đãi. Chỉ là chúng ta có phải hay không hẳn là trước nói một câu cái này vật đấu giá sự tình. Đường Tiếu nói xong, nữ nhân bên cạnh lập tức cho Đường Tiếu ngược lại dâng trà nước. Tốt tốt tốt. Vậy liền để ta cái này cô lậu quả văn lão gia hỏa mở mang kiến thức một chút các hạ cơ giáp a. Edgar nói xong trong mắt lóe tinh quang. Hai cánh tay theo thói quen xoa. Đây là bệnh nghề nghiệp. Một loại phi thường nặng bệnh nghề nghiệp. Edgar bản thân liền là một vị xuất sắc thợ rèn. Tốt phòng ngự trang bị chuẩn bị với hắn mà nói tương đương với đầu thứ hai sinh mệnh. Gần nhất cơ giáp thịnh hành sớm tại bên trong buổi trưa hắn liền cầm tới cơ giáp hàng mẫu. Một mực nghiên cứu đến vừa rồi. Càng nghiên cứu càng giật mình. Hắn nghĩ mãi mà không rõ đến cùng là cái gì ngoan nhân có thể đem cấp một phòng ngự trang bị chuẩn. Bị tạo như thế cao minh. khi hắn chính trầm mê ở cơ giáp chế tạo thủ đoạn lúc hỏa kế kia đến thông chi hắn nói tăng ma hành giả tới. Edgar lúc ấy liền là sững sờ, lập tức vô cùng kinh hỉ. Nếu là có thể hướng tăng ma hành giả dạng này đại sư thỉnh giáo bên trên một hai tuyệt đối là đột phá tính tiến bộ. Cũng chính bởi vì Edgar yêu phòng ngự trang bị chuẩn bị yêu sâu mới khiến cho hắn đối đường tiếu như thế tôn trọng. Không phải bằng hắn hẳn là tăng ma hành giả tên tuổi muốn vào phòng khách quý xét duyệt vật đấu giá. Căn bản không có khả năng. Ba canh dâng lên. Cầu ủng hộ. Converter. Hố Siang. Iaineg các. Cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu. Đậu. Http. tiuyencv.com/member/17788/3 dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.